Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình cảm không có như vậy. Chúng ta vừa mới. Cô như vô tình ám chỉ, đôi mắt đem theo dục vọng. Cút. Cặp mắt tà ác của hắn lạnh lùng thoáng nhìn cặp mắt kia, còn mang theo ý hiếp. Hay cô muốn tôi trực tiếp đem cô ném ra ngoài? Người phụ nữ lập tức im lặng không dám nói nhiều. Nghe đồn Tĩnh Phi Phàm là một người đàn ông rất lạnh lùng, biểu hiện ở trên giường khiến cho phụ nữ hết sức cả ngợi. Giống như sau khi kích tình qua đi, người phụ nữ phải lập tức rời khỏi, nếu không kết quả bị mất mặt ném ra khỏi nhà. Cô nhìn hắn trong lòng khẽ run lên. Trước kia có người phụ nữ bị hắn trực tiếp ném ra ngoài cửa, hơn nữa toàn thân trần trụi. Nguyên nhân chính là dám can đảm ở lại trên giường của hắn, làm cho hắn không thể nhịn được nữa, liền làm theo đúng tính cách của hắn. Cô cũng không muốn làm người thứ hai, vì vậy cô nhanh chóng mặc quần áo trước khi đi ném cho hắn một cái nhìn đầy mị hoặc. Phàm, nếu cần thì tìm em chờ điện thoại của anh. Lại trao đổi cho hắn một nụ hôn gió. Thế vẻ mặt hắn không tốt, biểu hiện kia căn bản là muốn nổi giận, liền ngay lập tức rời đi. Cô đi rồi hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Tĩnh Phi Phàm nằm trên giường, hai tay gối lên đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ. Cho tới bây giờ cũng chưa có người phụ nữ nào có thể cùng hắn ở trên giường cho tới sáng. Hắn có nhu cầu sinh lý cao, mà sau khi phát tiết hắn lại cảm thấy trống trải hơn. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Thương Ly Yên giống như Hạ Trầm Trầm. So với mẹ cô còn xinh đẹp hơn. Tối nay là hắn cố ý để cho nàng thấy hắn là một người đầy thú tính. Dù sao hắn thật sự xung động, hắn hận không thể đè nàng dưới thân hắn, chỉ là hắn không thể. Hạ Trầm Trầm đem con gái ra cho hắn chính là đối với hắn rất tin cậy. Hắn không muốn phụ sự tin tưởng của cô, không thể làm gì khác hơn là chiến đấu với dục vọng của chính mình. Hắn đốt thuốc lá nặng nề rít một hơi, sau đó giờ thở ra mùi. Thương Lý Yên càng lớn càng toát ra một loại phong tình quyến rũ không thể nói ra được, đồng thời là một cô gái nhỏ thuần khiết nhưng cũng là một người nữ quyến rũ. Đó là một sự dụ hoặc lớn nhất đối với người đàn ông. Hắn là một người đàn ông bình thường, cô đã có rất nhiều kinh nghiệm trong tình dục. Hắn hiểu được là Thương Lý Yên là hàng cao cấp. Vòng khói lượn lờ bay trên không trung rồi tan ra, tim của hắn lại như lọt vào trong sương mù, không cách nào tìm ra lối được. Chợt hắn đem thuốc lá dập tắt. Hắn biết Thương Ly Yên là người phụ nữ không nên đụng đến, chỉ là tình dục cũng không phải lý trí mà hắn có thể khống chế. Hắn phát hiện hắn thật không nên chứa chấp cô, nghĩa là khi hắn là người giám hộ của cô, hắn tuyệt đối không xứng, thậm chí hắn căn bản cũng không có tư cách đó. Hắn đối với Hạ Trầm Trầm chỉ là một đoạn tình đã đi qua, mãi mãi vẫn không thể xóa bỏ, cho nên cũng sẽ có lúc khó tránh khỏi ghen tị vì Thương Ly Yên chiếm đoạt Hạ Trầm Trầm. Nếu không phải vì sự tồn tại của cô, Hạ Trầm Trầm vốn có thể đối với hắn hỏi han ân cần, nhưng từ khi cô xuất hiện đem không khí hài hòa giữa hắn cùng Hạ Trầm Trầm phá hư. Cô nhóc này luôn cho rằng hắn sẽ đoạt đi mẹ của cô, kết quả thế nào? Mẹ của cô là bị thượng đế cướp đi. Hai người bọn họ cũng không chiếm được nụ cười dịu dàng cùng những lời quan tâm của cô. Chỉ là hắn may mắn hơn một chút, hắn có thể nhìn cô, từ cô hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt giống như Hạ Trầm Trầm, có thể nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp đã cùng trải qua với Hạ Trầm Trầm. Vậy mà hắn không có cách nào thoát khỏi sức quyến rũ phong tình không tự chủ phát ra từ toàn thân của cô. Thường có những ý nghĩ mà không nên có đối với cô, mà cũng không thể là do hắn nhìn khuôn mặt của cô quá lâu khiến cho cô trở nên phòng bị với hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra thì từ ngày đầu tiên khi cô bắt đầu sống chung với hắn, hắn phát hiện ra mình không cách nào xem cô như một học sinh cấp 2. Hắn đối với cô có tình dục, chỉ một điểm này cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy chán ghét bản thân. Vốn là hắn nghĩ có thể thấy được bóng sáng của Hạ Trầm Trầm từ cô mới có thể làm cho cảm giác không giống nhau. Nhưng là hắn càng ngày càng phát hiện sao cô cùng Hạ Trầm Trầm có nhiều điểm khác nhau. Cả tính của cô yêu ghét rõ ràng, không giống với Hạ Trầm Trầm tính tình ôn hòa. Cô có tính độc lập, không giống với Hạ Trầm Trầm cần phải phụ thuộc vào một người đàn ông mới có thể sinh tồn. Mặc dù Thương Lị Yên là con gái Hạ Trầm Trầm, như hai người bọn họ ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau, nhìn kỹ tính cách của các cô không giống nhau. Thương Lý Yên thậm chí còn đẹp hơn cả mẹ. Hắn có thể rõ ràng phân biệt được hai người khiến cho hắn không khỏi kinh sợ. Thương Lý Yên cũng không phải là bóng sáng của Hạ Trầm Trầm. Cô là một thân thể độc lập, là một người so với Hạ Trầm Trầm càng khó làm người ta có thể quên. Tự trẻ của cô so với vẻ bề ngoài của cô khác nhau. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cô sẽ cho rằng cô là một cô gái thế kỷ 20 đầy mới mẻ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cô vẫn đang là học sinh cấp 2, lại còn là một đứa trẻ thuần khiết. Tĩnh Phi Phàm chỉ là nghĩ bởi vì hiện tượng sinh lý của mình mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net